Tạo hóa chi môn, chương 1166. Thái dịch áp tới, góc truyện audio.com. Lệ Kiên Thành dường như biết Ninh Thành sẽ nói như vậy, hắn vừa cười vừa nói, ta cũng biết muốn bố trí truyền tống trận trực tiếp kéo dài qua vị diện, chỉ sợ cũng rốt cuộc thái dịch giới cũng không tìm ra được trận đạo cường giả như vậy. Ta bây giờ ý nghĩ là, bố trí truyền tống trận truyền tống đến một địa phương gần nhất vị diện khác, sau đó sẽ tại vị diện khác kia bố trí một cái truyền tống trận. Chờ chúng ta có thực lực đó, ta lại mời Ninh Huynh bố trí vị diện truyền tống trận. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu ý của Lệ Kiên Thành, như vậy cũng giống như hai cái địa phương bị một con sông chia cắt. Muốn giao thông hai địa phương này, người làm đường chỉ có thể làm hai con đường, một cái đến sông bên này, một cái khác đến bờ sông bên kia. Về phần làm sao kết nối con sông này, cùng hắn bố trí trận pháp không có quan hệ. Đương nhiên, chờ có năng lực làm cầu, một lần nữa tại trên sông xây một cây cầu. Nếu như là như vậy, ta nguyện ý vì Thái Sơ giới bày binh bố trận tận một phần lực lượng. Lệ Kiên Thành đều nói thành như vậy, Ninh Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, không chút do dự đồng ý Lệ Kiên Thành yêu cầu. Nghe được lời của Ninh Thành, Lệ Kiên Thành mừng rỡ nói, ta Thái Sơ có thể cùng Thái Tố kết vì huynh đệ chi bang, thật sự là vô cùng đại hỷ sự. Được rồi, Ninh Huynh mới vừa rồi còn có một việc không ngại cũng nói đến. Ninh Thành tới nơi này vốn chính là vì hành những sự tình, về phần cùng Lệ Kiên Thành kết làm đồng minh, này hoàn toàn là tiện thể mà thôi. Vô luận Ninh Thành hay là Lệ Kiên Thành, trong lòng đều rõ ràng. Mọi người nói loại này đồng minh là không qua nổi bất luận cái gì mưa gió khảo nghiệm, chỉ cần thái dịch giới tiêu diệt thái tố giới, Lệ Kiên Thành còn có thể nhớ Ninh Thành cái này đồng minh mới đúng là quái sự. Đồng dạng, thái dịch giới nếu mà sẽ đối với phó thái sơ giới, Ninh Thành cũng sẽ không thật ngu ngốc toàn lực trợ giúp thái sơ. Cái này đồng minh ý tứ chính là thời điểm thái dịch giới đối phó thái tố giới, thái sơ giới không nhúng tay vào, thậm chí còn có thể phái người đi giúp thái tố nói mấy câu. Mà giả như Ninh Thành không chết, vậy nhất định phải trợ giúp thái sơ giới hoàn thành trận pháp bố trí. Điểm này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Lệ huynh, thái sơ giới có một kẻ gọi Phương Khải tu sĩ. Người này giết ta thái tố thiên cực đảo một người đệ tử, đoạt đi rồi một khối tài liệu. Khối này tài liệu ta rất là lưu ý, lần này tới một chuyện khác liền là muốn Lệ huynh hỗ trợ tìm được Phương Khải người này. Ninh Thành không nói ra Phương Khải đoạt đi rồi thứ gì, hắn không rõ ràng lắm Lệ Kiên Thành có thể hay không đối với hành những động ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn không có lựa chọn, Phương Khải là thái sơ giới, hắn muốn tìm người này, nhất định phải đi qua Lệ Kiên Thành đạo đình này đạo quân. Nói xong, Ninh Thành đi đào một thủy tinh cầu đưa cho Lệ Kiên Thành, Lệ huynh, đây là Phương Khải hình ảnh, ta phỏng chừng hắn bây giờ còn chưa có đến thái sơ giới. Chỉ cần Lệ huynh có thể đem đầu mối tìm kiếm người này cho ta, ta liền vô cùng cảm kích. Lệ Kiên Thành tiếp nhận thủy tinh cầu, Ninh Thành cũng không nói gì Phương Khải đoạt đi thứ gì, Lệ Kiên Thành cũng biết Phương Khải cướp đi đồ đạc tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Nếu như là bình thường đồ đạc, Ninh Thành sẽ không thận trọng như vậy chuyện lạ đến cùng hắn nói chuyện này. Hắn cũng đoán, món đồ, góc truyện audio.com, này dù cho lại không phải chuyện đùa, vậy cũng không đến mức để cho hắn lên lòng tham cùng Ninh Thành phản bội làm thù. Nếu không, Ninh Thành liền sẽ không nói ra chuyện này. Ninh Thành không nói ra cái này tài liệu là cái gì, chỉ cần hắn tìm được Phương Khải, hắn liền có thể hỏi ra đây là cái gì tài liệu. Ninh Huynh yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta. Chỉ cần Phương Khải là từ thái sơ giới đi ra, ta liền có thể tìm ra được hắn. Lệ Kiên Thành không chút do dự bảo đảm nói, Ninh Thành trận pháp tương trợ, với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Thánh đạo giới tuyệt đối là một nơi bảo tàng thái dịch cũng không có phát hiện, hắn thái sơ muốn chiếm giữ thánh đạo giới, liền cần phải có biện pháp đơn giản nhất đi tới thánh đạo giới. Biện pháp này chỉ có là truyền tống, Ninh Thành loại trận pháp sư này, thái sơ nhất định phải mượn. Song phương bầu không khí rất tốt, nói hết chính sự sau đó càng là trao đổi tu luyện tâm đắc thiên nam địa bắc tâm tình kỳ văn chuyện lý thú. Sau đó, Thái Sơ giới đan hội hội chủ Bành Ngang cùng đan thánh Phong Sĩ Hạo Tần Tử Hư cũng đều đến nơi này. Bành Ngang vốn là muốn kết giao Ninh Thành, tự nhiên là sẽ không trêu chọc Ninh Thành không hài lòng. Lệ Kiên Thành nhiên rất muốn hỏi Sở Mạn Hà đám người theo Ninh Thành cùng đi, chỉ là Ninh Thành vẫn cũng không nói gì, hắn cũng không cặn kẽ hỏi. Lệ Kiên Thành không có chém gió, chỉ là hơn nửa tháng, hắn liền tra được Phương Khải lai lịch. Phương Khải đích thật là từ thái sơ giới đi ra, chỉ là Phương Khải là thái sơ giới kẻ phản bội. Người này vốn là người của thái sơ giới điểm tinh cung, về sau người này âm sát điểm tinh cung cung chủ phu phụ đối với hắn ân trọng như núi, đoạt đi rồi điểm tinh cung chí bảo điểm tinh bàn, sau đó biến mất. Điểm tinh bàn chẳng những là điểm tinh cung chí bảo tại toàn bộ thái sơ giới cũng là bảo vật phi thường nổi danh. Điểm tinh bàn không phải là công kích pháp bảo, là một loại phụ trợ bảo vật. Nó chỉ có một công năng, này chính là có thể rõ ràng tìm ra rất nhiều bảo vật người khác không nhìn ra. Cho dù là một phần bảo vật ẩn nấp đến sâu đậm, điểm tinh bàn cũng có thể phát hiện. Đạt được tin tức này, Ninh Thành rất là thất vọng. Vậy thì đại biểu Phương Khải sẽ không lại trở lại Thái Sơ giới, hắn muốn tìm kiếm Phương Khải ý nghĩ cũng trực tiếp thất bại. Phương Khải thủ đoạn độc ác như vậy, liền cung chủ phu phụ đối hắn ân trọng đều có thể âm sát, sao lại trở lại Thái Sơ giới? Không cách nào lại từ Thái Sơ giới nghĩ biện pháp, Ninh Thành chỉ có thể hướng Lệ Kiên Thành cáo từ. Lệ Kiên Thành tự mình đem Ninh Thành đưa đi, đồng thời phái ra Thái Sơ giới hộ đình Tiêu Thiên Đông theo Ninh Thành cùng đi Thái Tố giới. Lệ Kiên Thành cũng không nói gì phái Tiêu Thiên Đông trợ quyền, bất quá mọi người lòng biết rõ. Đó chính là một khi Thái Tố giới đỡ không được Thái Dịch công kích, Tiêu Thiên Đông liền cứu ra Ninh Thành trở lại Thái Sơ giới. Tiêu Thiên Đông đem Ninh Thành cứu ra về tới Thái Sơ giới, vậy Ninh Thành tự nhiên là phải giúp trợ Thái Sơ giới tận tâm tận lực bố trí trận pháp. Bạn đang đọc truyện ở truyện FAO.VN, Thiên Tố Thánh Thành Thái Tố Đạo Đình Điện, Ninh Thành đã từ Thái Sơ giới vội vã chạy về đang ngồi ở đạo quân vị trí. Tại bên cạnh hắn có thêm hơn 37 cường giả hầu như không ai quen biết. 37 người này tự nhiên là hỗn nguyên cường giả từ Thái Tố Hải Tẩy Long Trì khôi phục tu. Góc truyện audio.com, vì, bọn họ tại khôi phục tu vi sau đó, ngay cả Tiên Thiên Long Châu đều không có thời gian đi lấy ra, liền đi tới Thiên Tố Thánh Thành vì Ninh Thành trợ uy. Bởi vì Thái Dịch Đạo Đình Đại Quân đã đến bên ngoài Thái Tố hộ giới đại trận, lúc này không muốn nói đi bố trí trận pháp rời đi Tiên Thiên Long Châu, Ninh Thành ngay cả đi Thái Tố Sơn thời gian đều chen không được. Ấn Tinh Văn đi tới Thái Tố giới tốc độ so với Ninh Thành tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, nếu không phải Ninh Thành tại Thái Sơ giới hầu như không có trì hoãn thời gian, nói không chừng tại lúc Thái Dịch giới đạo đình quân đội đi tới Thái Tố giới, Ninh Thành vẫn chưa về. Ly Phượng biết Ninh Thành có một bên giúp đỡ, hắn chưa hề hỏi qua Ninh Thành những người này từ địa phương nào đến. Ly Phượng không hiểu vì sao những cường giả này sẽ tương trợ Ninh Thành, nhưng chuyện này đối với Thái Tố giới cũng không có chỗ xấu. Lúc này Ninh Thành ngồi Thái Tố Đạo Đình Đại Điện, hơn 30 cường giả ngồi bên cạnh Ninh Thành. Hơn 30 cường giả này để cho Ly Phượng rõ ràng, coi như là không có hắn hỗ trợ, họ cũng đủ để trợ giúp Ninh Thành bình định Thái Tố giới bất luận cái gì bất lợi nhân tố. Mọi người đến đông đủ sau đó, Ly Phượng thứ nhất đứng lên thi lễ nói, đạo quân ở trên, lần này Thái Dịch giới giới chủ Ấn Tinh Văn lãnh đạo đạo đình quân đội, đã đi tới bên ngoài Thái Tố giới ta. Ninh Thành gật đầu, Ly Đình Chủ biết đối phương đại thể thực lực ra sao chứ? Ly Phượng nói lần nữa, lần này ngoại trừ Thái Dịch giới giới chủ hợp đạo cường giả Ấn Tinh Văn ra, còn có Ngao Bắc Giang tại ta Thái Tố giới bại tẩu, Phượng Tứ Ngân hai gã hợp đạo. Ngoài ra, còn có Lưu Anh Đạo Đình hợp đạo cường giả Khuất Bách cùng Ngọc Thanh Đạo Đình hợp đạo cường giả Vi Sinh Hạo. Ninh Thành ngược lại nao nao, hắn nghĩ không ra lần này Thái Dịch dĩ nhiên xuất động 5 tên hợp đạo thánh đế, trong đó còn có một giới chủ. Nếu mà hắn không phải là có Sở Mạn Hà 37 cường giả tương trợ, sợ rằng Thái Tố thật đúng là chống đỡ không được bao lâu. Ly Phượng lại tiếp tục nói, đây chỉ là Thái Dịch giới tới được hợp đạo cường giả, về phần hỗn nguyên cường giả, vậy càng là mấy trăm thằng. Không đơn thuần là hợp đạo cùng hỗn nguyên thánh đế, Thái Dịch đạo đình quân đội còn có gần tới 5.000 vạn chi chúng. Nghe Ly Phượng nói đến đây, chẳng những Ninh Thành giật mình, coi như là người còn lại cũng đều khiếp sợ không thôi. Đều biết Thái Dịch lần này tới Thái Tố sẽ không đơn giản, nhưng không biết cường hãn đến loại tình trạng này, thứ nhất đã là hơn 5.000 vạn đạo đình quân đội, 5 tên hợp đạo thánh đế, mấy trăm hỗn nguyên cường giả, thế này còn đánh thế nào? Dù cho Thái Tố giới có hộ giới đại trận, thậm chí có phối hợp hộ giới đại trận khốn sát trận. Tại trước mặt nhiều như vậy cường giả, muốn ngăn trở Thái Dịch đạo đình quân đội tiến vào Thái Tố giới, chỉ sợ cũng rất khó. Rất nhiều người đều nhìn hơn 30 người bên cạnh thân Ninh Thành, hơn 30 người này bọn họ cũng không biết là người nào, bọn họ đồng dạng biết, sợ rằng đây mới đúng là chỗ dựa của sau cùng Ninh Thành, nhưng thế này thì có ích lợi gì chỗ. Ninh Đạo Quân, một trận chiến này, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Sư Nhất Tình ánh mắt trên người một đám hỗn nguyên thánh đế từ Vĩnh Vọng Môn đi ra đảo qua đi, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Nàng nhìn ra theo Ninh Thành cùng đi. Góc truyện audio.com, đều không phải là người yếu, hẳn là toàn bộ là hỗn nguyên thánh đế. Thậm chí nữ nhân kia còn là hợp đạo cường giả, thực lực hẳn là xa xa mạnh hơn nàng. Ý tưởng của nàng cùng những người còn lại như nhau, đó chính là dù cho như vậy thì như thế nào. Thái Dịch giới Ấn Tinh Văn một người liền có thể ngăn chặn các nàng bên này mấy cái hợp đạo thánh đế, hơn nữa người ta Thái Dịch thứ nhất là mấy trăm hỗn nguyên thánh đế. Thái Dịch bên này Hỗn Nguyên Thánh Đế cộng thêm Ninh Thành bên người, những thứ này không rõ lai lịch chỉ sở cũng bất quá chừng 100 người mà thôi. Ninh Thành bình tĩnh nói, muốn nói nắm chắc ta một thành nắm chặt cũng không có, đây không phải là lần đầu tiên, có thể lợi dụng chúng ta ẩn nấp khốn sát trận âm sát đối phương một lần. Ta đã sớm nói, coi như là nửa phần nắm chắc không có, ta sinh ở Thái Tố giới, cũng sẽ không buông bỏ. Muốn đặt chân Thái Tố giới, liền phải từ trên xác ta bước qua đi. Lời của Ninh Thành để cho Sư Nhất Tình khẽ nhíu mày, lại làm cho Thái Tố đạo đình đông đảo Thánh Đế nhiệt liệt hỗ trợ. Thái Tố giới mặc dù có thể có ngày hôm nay, cũng là bởi vì Ninh Thành bảo vệ Thái Tố giới quyết tâm. Nếu mà lần này còn có thể ngăn cản Thái Dịch giới xâm lấn, Thái Tố sẽ lại lên một tầng cao. Khang Tú Sơn không nói gì, hắn thậm chí còn gật đầu. Chỉ có hắn biết Thái Tố giới hợp đạo Thánh Đế so với Thái Dịch giới mà nói, chênh lệch cũng không phải quá thái quá. Thái Tố giới trừ hắn cùng Sư Nhất Tình ra, Ninh Thành bên người cái kia Sở Mạn Hà tuyệt đối là cường giả giữa cường giả, còn có một cái ẩn nấp cường giả Tiêu Thiên Đông không có ngồi ở chỗ này. Tính như vậy, Thái Tố giới cũng có 4 gã hợp đạo Thánh Đế. Lợi dụng hộ trận cùng khốn sát trận, không nhất định liền đỡ không được ấn tinh văn. Chuyện lần này quá lớn, Tiết Ảnh vẫn như cũ đang độ thiên nhân cấp thứ 2 cũng tới nơi này lần nữa đạo đình đại hội. Hắn nghe lời của Ninh Thành sau đó đi ra, ở lúc hắn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái thanh âm rõ ràng truyền đến bên tai mọi người, Ninh Thành, hạn ngươi bên trong một canh giờ đi ra Thái Tố hộ trận đối mặt ta, bằng không ta Thái Dịch đạo đình quân đội sẽ đem toàn bộ Thái Tố giới hóa thành bột mịn. Đây là ấn tinh văn, Sư Nhất Tình sắc mặt hơi đổi một chút, đối với ấn tinh văn, nàng có sâu đậm kiêng kỵ. Tại trong lòng nàng, ấn tinh văn là tồn tại không thể chiến thắng. Cách chương.